Chương 39, sau cùng khúc nhạc dạo. Chương 39, sau cùng khúc nhạc dạo gì đờ, vì sao không phải dùng ma lực của ta đâu? Ta cảm thấy, ở hai lần dùng cái kia lớn ma thuật lúc, ta hao tốn phí ma lực dị thường thiếu, cho dù là ma thuật cũng phải tuân theo trên thế giới nhất nguyên tắc cơ bản, đồng giá trao đổi, thế nhưng mới bắt đầu họa vợ không có chú ý, đoán sai gì đờ phát động cố hữu kết giới lúc hao tốn phí ma lực, hiện nay, hắn mới phát hiện vấn đề. Cũng như vậy thẳng bạch hỏi lên. Dì đờ, vì sao ngươi ngay cả hẳn là từ ta gánh vác ma lực cũng không cần, mà sử dụng chính mình cất giữ đâu liên tục hai lần đều là như thế tự chủ trương? Ân ân, vấn đề này sao dì đờ vớt cảm, nghĩ như thế nào đi nói? Nơi này là họa vợ cùng dì đờ cứ điểm, không có ma thuật nhà ở của công nhân như vậy không thể phá vỡ, bên trong ở là một đôi thông thường lão nhân già, thế nhưng... Nơi đây lại làm cho họa vợ cảm nhận được một hồi ấm áp. À, nói như thế, làm sẽ vì ẹ nạt ta chính là cái thuần túy linh hồn sát thủ. Nếu là ở chủng ma lực toàn bộ khai hỏa tình huống bên dưới đem ngươi cuốn vào, nhưng là sẽ uy hiếp được ngươi sinh mạng, làm ma lực của ngươi không đủ lúc, nhưng là sẽ từ ngươi sinh mệnh cùng trong linh hồn rút ra đây gì đờ giải thích như vậy nói. Thế nhưng ta không muốn cái này trở thành một mình ngươi chiến tranh á, đây là ta lần đầu tiên. Lấy ý chí của mình tới tham dự chiến đấu, nếu như không phải trả giá đổ máu thậm chí là hy sinh, liền không có bất kỳ ý nghĩa gì cúi đầu, họa vợ thấp giọng nói. Hắn trong lòng cũng có ý nghĩ của chính mình một mảnh nhạc thổ. Ngươi biết ta tố ra chén thánh chiến tranh ý nghĩa sao? Ta đối với cướp đoạt chén thánh sau chuyện cần làm cũng không thèm để ý, ta chỉ là muốn chứng minh cho mọi người xem, để bọn họ biết, ta họa vợ, cho dù là như vậy ta, không có lịch sử đã lâu gia tộc. Cũng có thể dùng hai tay của mình đi cướp đoạt đồ thuộc về ta. A nắm chặt nắm tay, cắn răng, họa vợ nói ra trong lòng mình ý tưởng. Tiểu tử A, đây hết thể điều kiện tiên quyết là, chén thánh đúng chân thực tồn tại mới có ý nghĩa chứ gì đờ đột nhiên nói rằng. A họa vợ ngây ngẩn cả người, như vậy mình xác nói ra nguyện vọng của chính mình, như toan lấy nhóm người thân lần nữa trở lại hiện thế gì đờ. Dĩ nhiên không có xác nhận chén thánh loại này tồn tại chân thực hay không sao, tất cả mọi người ở tranh đoạt chén thánh A, vật kia thật tồn tại đây chẳng qua là một cái truyền thuyết, ai cũng không có thấy tận mắt, ai cũng không có chân chính đã từng, không phải sao? Họa vợ suy nghĩ một chút, gật đầu, ngươi vừa nói như thế, đích thật là, nhưng cho dù là thời. Trung tháp văn hiến bên trong, cũng đích xác không có ghi chép chén thánh chân thực diện mạo, không có ghi chép quá người nào chân chính sở hữu quá. Ta à. Trước đây cũng vì loại này không biết là có hay không chân chính tồn tại đồ đạc chiến đấu qua mang theo vài phần cùng bình thường bất đồng khổ sở cùng thương cảm, mất đi năm xưa khí phách, gì đó nhìn ngoài cửa sổ, nhớ lại, Đức Quảng nói ra đã từng mộng tưởng. Ta muốn chính mắt thấy được vô tận chi hải, vì giấc mộng này, ta ở trên thế giới không ngừng chinh chiến, này tin tưởng ta người, không chút nghi ngờ cùng ta cộng đồng rong ruổi, thậm chí hy sinh tính mệnh, hy sinh tất cả. Thế nhưng thẳng đến cuối cùng a, bọn họ cũng chỉ là trong mộng gặp qua ta nói vô tận chi hải cuối cùng, ở một ít không phải tin tưởng ta nhân xui khiến hạ, quân viện trinh giải tán, thế nhưng, đây cũng là chính xác, tiếp tục chiến đấu lời nói quân đội của ta cũng nhất định sẽ. Ở nào đó cái địa phương bị đánh bại đi, khi ta tới thời đại này chỉ có nhận thức đến, đại địa lại là tròn đấy thực sự là quá phận, xem qua bản đồ cũng biết, ta lúc đó hay là lý tưởng. Hiện tại xem ra chính là ngu xuẩn vọng tưởng gì gì đỡ cái này chân tướng từ Alexander chính mồm nói ra, để họa vợ chấn động không nớt. Ta đã chán ghét bởi vì ta tùy hứng mà tạo thành người khác hy sinh loại sự tình này, nếu như có thể xác định chén thánh ở nói gì vậy chứ ấy ư, cho dù liều mạng trên ngươi và tính mạng của ta ta cũng phải lấy được nó nhưng đun nở dê vợ ơ a, hiện tại không biết chén thánh đúng hay không chân thực tồn tại, ta cũng không muốn ở phạm đi qua sai lầm cũng vì vậy. Alexander cũng không muốn bởi vì chính mình mà hao tổn họa vợ sinh mệnh lực. Họa vợ trầm mặc, ma lực của hắn trên thực tế căn bản là không có cách cung ứng gì đờ hành động nhất cơ bản hành động, mà gì đờ một mực dùng chính mình chữ ma lực, cũng vì vậy Alexander căn bản là không có cách phát huy ra chính mình sở hữu thực lực. Ha ha ha, được rồi, không cần để ý, cái này bên trong linh mạch không sai, ma lực khôi phục rất nhanh. Tối hôm nay đại khái là có thể tiếp tục đại kiền một nhóm đi thương cảm rất nhanh thì đi qua, Alexander hào sảng lại xuất hiện tại trên người của mình, thương cảm loại sự tình này vốn cũng không thích hợp hắn. Lớn đại kiền một nhóm gì đơ, ngươi lại muốn làm cái gì họa vờ mục trường khẩu đốc? Ừ, buổi tối tiếp tục đi bên trong vùng rừng rậm kia tòa thành, chúng ta đi giết chết xã bờ gì đờ. Ngươi ngươi buổi tối ma lực số lượng có thể làm tới trình độ nào trình độ gì à? Chiến xa chỉ sợ là không dùng được lực lượng lớn nhất, vương chi quân thế lớn khái còn có thể dùng một lần cuối cùng. Bất quá, cái này cuối cùng lực lượng muốn giữ lại đối phó à chờ, những người còn lại à ta muốn chỉ dùng chiến xa liền cũng đủ ứng phó rồi đi có thể, nhưng là, lúc này chúng ta không phải hẳn là để những thứ khác sẽ vì ẹ nạt đà đảo xa bờ. Sau đó sẽ đi hoàn thành ngươi và ạ chờ ước định đi đánh bại hắn sao? Hỏa vợ nói ra giải thích của mình. Ta thật muốn đánh ngươi một cái a gì đờ, cái này chẳng lẽ không đúng chính xác nhất chiến lược sao? Còn nữa, ngươi không phải nói không thèm để ý xạ bở sao? Tại sao muốn lấy vì mục tiêu đâu? Hỏa vợ bất mãn nói. À, cái này à, bởi vì xạ bở nhất định phải để ta làm đà đảo, đây chính là thân là sẽ vì ẹ nạt trách nhiệm của ta a. Vì sao à? Hỏa vợ rất là kỳ quái. Bởi vì a cái ngốc kia nữ nhân, nếu như không bị ta đánh bại nói, thì sẽ một thẳng ở nàng sai lầm trên đường đi xuống. Nói vậy không phải quá đáng thương sao? Hỏa vợ tủng la cái đầu. Theo tùy ý ngươi đi, hắn đã bổ nhiệm được rồi. Tiểu tử nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc thật ngon. Liền muốn tiếp tục chiến đấu lúc này. Hỏa vợ không có phản bác. Đã náo loạn trong một đêm, hắn rất nhanh liền tiến vào giấc ngủ ở cổ tỏ mì nẹ ấy giết chết lao sư của hắn. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì lúc. Một hồi tiếng vỗ tay đột nhiên từ trong nhà truyền đến, thực sự là một hồi trò hay đây. Cổ tỏ mì nẹ cái thanh âm thờ ơ, phảng phất đối với vừa rồi phát sinh sự tình hoàn toàn không thèm để ý người nào. Cổ tỏ mì nẹ ấy đề phòng, hắn vẫn không có cảm giác được, nơi đây vẫn còn có người thế nhưng nhìn người tới, hắn liền buông lòng đề phòng, bởi vì đối phương không phải hắn có thể đủ chống cự, đồng thời cũng vô ác ý. Lưỡng nghi lạc cứ như vậy ngồi ở chỗ kia, mắt thấy toàn bộ quá trình. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Cổ tỏ mì nẹ cái trầm giọng hỏi. Chẳng lẽ, biết ta chuyện cần làm chỉ có ở chỗ này chờ ta nghĩ tới khả năng này? Cổ tỏ mì nẹ ấy cũng không tẫn dùng mình một cái. Chính mình tâm lý ý nghĩ hoàn toàn bị người khác rõ thám biết. Kinh khủng như vậy sự tình không có gì. Ta tới nơi này, chỉ là để làm cái giao dịch mà thôi. Còn nữa, rốt cuộc biết chính mình theo đuổi rồi không giao dịch là cái gì? Đối với lưỡng nghi lạc nửa đoạn sau nói, hắn mang tính lựa chọn không nhìn. Ha ha, chuyện rất đơn giản, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ đồng ý. Lưỡng nghi lạc mỉm cười nói, à, được rồi, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì lá thư này, đúng để cho ngươi chiếu cố hắn nữ nhi chứ như thế nào đây? Giết chết tỏ xạ cả Jin phụ thân, sau đó sẽ lấy giám hộ thân phận của ngươi đi giáo dục nàng, cái này có phải hay không để cho ngươi cảm thấy sung sướng đâu? Lưỡng nghi lạc giọng mang mê hoặc, hướng dẫn từng bước lấy hắn. Cổ tỏ mì nẹ cây trầm mặc hạ, nói ra, không phải cần ngươi nói. Ta cũng sẽ làm như vậy phải không? Vậy ta còn thực sự là hưởng công vô ích đây. Nhún vai, không thèm để ý chút nào. Ân, xem ra tình huống không có biến hóa lớn, tuy là, coi như tỏ xạ cả Jin một mình cũng có thể sinh hoạt chứ. Bất quá, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là giữ lại cổ tỏ mì nẹ cái ấy đi, có chiếu cố của hắn, tỏ xạ cả Jin cũng có thể hơi chút sinh hoạt tốt một chút. Nếu là bởi vì một ít những chuyện khác, để tỏ xạ cả Jin cứ như vậy yêu chết. Loại này cố sự tuyên có thể không phải là mình hy vọng. Lưỡng nghi lạc đi tới nơi này tự nhiên cũng có ý nghĩ của hắn. Bây giờ chứng kiến cổ tỏ mì nẹ cái ấy mụ đích cùng hắn trong trí nhớ giống nhau, cũng liền tạm thời yên tâm được rồi. Không nói những thứ này, chúng ta tới nói tiếp vừa nói có thể làm cho ngươi cảm thấy vui thích sự tình buông tâm tư. Lưỡng nghi lạc bắt đầu nói đến chính sự cả dị dạ đêm nay đi giáo đường đi. Lưỡng nghi lạc ở mạ tủ trạch hướng về phía mạ tủ cả dị dạ nói. Có chuyện gì không? Mạ tủ cả gì ra nghi hoặc khó hiểu. Ha ha, đúng ngươi một mực trông chờ chuyện tốt. Ta sâu đậm nhìn chăm chú hắn liếc mắt, ngươi nhất định sẽ hài lòng đây. À, được rồi, bờ ở cửa quyền sử dụng giao cho ta đi. Hắn còn có một cái nhất tác dụng trọng yếu đây. Như thế nào? Mạ tủ cả gì dạ gật đầu. Ngài nói cái gì chính là cái đó đi. Mạ tủ cả gì dạ đích sắc không có phản kháng lưỡng nghi lạc ý tưởng. Ừ. Như vậy đa tạ, buổi tối lúc cần ta sẽ nhường ngươi đi giáo đường, chuẩn bị xong đi đem bờ ở cờ lý trí đoạt lại lạn xe lốt, ngươi nhất định muốn cùng Kim Hạt Sùa ôn chuyện đi. Lưỡng nghi lạc lặng lặng suy tính, chén thanh chiến tranh đã đem muốn kết thúc, lưỡng nghi lạc cũng muốn suy nghĩ thật kỹ chén thanh chiến tranh phía sau quyết định.